Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 485, Đại hội đêm trước. Isiru Daito đem thân thể của chính mình cải trang thành Terminator. Iron Man, coi như không cần thành lập thành một tôn giáo. Như vậy máy móc tạo vật cũng có thể làm cho máy móc thần giáo hoan hô. Có điều loại này ở thế giới trong phạm vi lưu hành anh hùng phù hiệu ở đảo quốc cũng không được. Hoan nghênh cùng đảo quốc người thảo luận Iron Man, còn không bằng cùng đảo quốc người đi đàm luận dưới đã sớm bị Đông Triều hiến lễ cho Kamen Rider. Berobo Kabutak, ở bên trong Uchu Keiji Japan series nơi này tự có một bộ đóng kín sinh thái vòng. Tỉ như một tòa nho nhỏ trà sữa tiệm đóng, liền có thể gây nên xung quanh trường học nữ sinh kêu rên, Tamiya trà sữa tiệm đóng cửa A, Utahara. Mihiu một mặt thống khổ tuyên bố này buồn báo, rõ ràng mấy ngày trước còn rất tốt, khách hàng cũng không ít, nói thế nào đóng cửa liền đóng cửa đây, trà sữa tiệm người kinh doanh. Công nhân nhìn qua mặc dù có chút hung, nhưng bất ngờ đều là dễ nói chuyện hiền lành đại thúc, mỗi ngày đều có nhiều người như vậy mua. Tuyệt đối có thể kiếm lời không ít tiền. Không lý do đóng cửa A vừa nghĩ tới nổ chết trà sữa tiệm. Utahara Miyu liền buổi trưa tiện lợi. Bento, đều ăn không trôi Misa thì lại hết sức chuyên chủ đối phó trong tay xa hoa tiện lợi. Bento, Tamiya trà sữa tiệm không? Có chút ấn tượng, hôm nay võ đạo đại hội sơ trung tổ liền kết thúc. Ngày mai chính là các ngươi cao trung tổ đi, Sada Mai rụi rụi con mắt. Không nắm chặt đi huấn luyện, cẩn thận ở trên sân thi đấu không chiếm được thành tích tốt, gần nhất xem Mizuno mua được nhiều. Như vậy bình nước nhỏ mát, con mắt của chính mình đúng hay không bị hắn truyền nhiễm. Võ đạo đại hội ở số 15 đã bắt đầu. Có điều cùng ngày là sơ trung tổ thi đấu bắt đầu trước. Mặt sau cao trung tổ, đại học tổ muốn lần lượt chờ đợi to lớn Tokyo vòng nhưng là có hơn 30 triệu nhân khẩu. Các, mỗi cái, huyện địa phương sơ trung, cao trung số lượng nhiều kinh người. Tokyo võ đạo quán sân bãi tuy lớn, cũng không thể một hồi nhường hết thảy trường học đều tiến hành thi đấu chỉ là sơ trung tổ thi đấu. Liền có thể kéo dài chừng mấy ngày. Có điều nhân khí cũng là thấp nhất, ta mỗi ngày đều ở huấn luyện, Utahara Miyu méo miệng ba. Nhưng hết cách rồi, thân thể của ta làm không được ta tưởng tượng ra chiêu thức a, ngươi tưởng tượng đều là chiêu. Thức gì? Chính là nâng đao cách mặt đất nhảy lên hơn một thước. Sau đó bá một hồi chém xuống như vậy, Sada Mai lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy kiếm đạo xá. Lạc tuyển các nữ sinh, khẳng định phi thường phiền muộn, Utahara Miyu cái này vai hề, kẻ dở hơi, đều có thể bị tuyển chọn làm thay thế bổ sung đội viên. Các nàng làm sao liền lạc tuyển đây, động tác này rất dễ dàng làm được đi. Misa, Misa Seiji gật gật đầu ngay ở ba nữ sinh tụ tập cùng một chỗ ăn bento thời điểm. Vài tên lớp lớn nữ sinh đi tới mấy người khí thế hùng hổ. Trên mặt mang theo ác ý Juntoku trường học nữ dựa theo lớp không giống. Ở cà vạt nơ màu sắc chi tiết hơi có chút chênh lệch. Tác phong nghiêm cẩn trường học nữ ở mọi phương diện đều lập ra quy củ nhìn thấy mấy người, lai giả. Bất thiện, dáng dấp. Sada Mai ngờ vực nhìn về phía Utahara Miyu nàng cảm giác được mấy người địch ý. Chỉ là không biết đến từ đâu ở trường học mới bên trong Sada Mai cũng không có đắc tội qua người nào. Hơn nữa đều là nữ sinh tình huống. Cũng sẽ không xuất hiện máu chó tranh giành tình nhân tình tay ba. Nàng không có lý do gì vô tội hạ thương Utahara Miyu vẻ mặt hơi ngưng lại. Nhận ra mấy người thân phận. Kuroda học tỷ, cầm đầu năm thứ ba nữ sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta ở đâu là ngươi Utahara Miyu học tỷ, liền người dự khuyết đội viên vị trí đều ngồi không lên, ngươi mới là chúng ta học tỷ, lần này. Sada Mai rõ ràng, vị này Kuroda học tỷ là tìm đến Miyu phiền phức lớp lớn kiếm đạo xã thành viên không có trúng cử đội dự thi, mà mới vừa vào học năm nhất học muội nhưng làm được mình làm không tới sự tình một mực thực lực còn không ra sao, vậy thì cho các nàng gây phiền phức lý do, thực sự là ước ao giống như ngươi vậy đi cửa sau ra hỏa. Thực lực rõ ràng không ra sao, còn có thể bị trường học tuyển chọn, có điều cũng chính là thay thế bổ sung đội viên. Ngồi ở trên băng ghế liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, có phương pháp chính là tốt. Liền ngươi đều có thể bị tuyển chọn, Kuroda mấy người kỳ thực là ác ý tìm việc. Lấy các nàng đoạn thời gian gần đây biểu hiện, kỳ thực cũng tuyển không chúng thay thế bổ sung đội. Thật muốn nói bị thế thân xuống cũng không tới phiên các nàng, có điều này không trở ngại một đám ôm đoàn sưởi ấm nữ sinh đi bắt nạt nàng người. Đến thu được vặn vẹo cảm giác thỏa mãn muốn không phải XX từ bên trong làm khó dễ. Bị tuyển chọn chính là ta Kuroda, cùng chúng ta chia sẻ một hồi ngươi dối trá phương pháp đi. Kuroda làm dáng liền muốn đi nắm Utahara Miyu mặt. Chờ đến chúng ta lên đại học sau, cũng có thể dùng ngươi kỹ xảo đi cửa sau, đám này học tỷ còn muốn động thủ. Sada Mai nhíu lên lông mày, nàng không phải sẽ ngồi xem bằng hữu bị bắt nạt người. Sada Mai vẫn không có đứng ra thế Miyu ra mặt. Luôn luôn không nhiều lời Misa mở miệng nói, ta cùng Utahara Miyu đồng thời tham gia, các ngươi ta như vậy cao học sinh năm nhất có ý kiến gì không? Khép lại tiện lợi, bento, hộp, Misa ngẩng đầu lên, rõ ràng là ngồi tại chỗ. Nhưng sinh ra loại ở trên cao nhìn xuống kẻ bề trên khí thế nhớ tới đến trong truyền thuyết Misa. Bối cảnh, vài tên kiếm đạo bộ học tỷ không khỏi lui về phía sau một bước, ngươi, đang quyết định tìm đến sự. Tình trước, mấy người nhằm vào không riêng là Utahara Miyu. Kỳ thực còn có đồng dạng chiếm dụng tiêu chuẩn Mochizuki Misa. Các nàng cũng cân nhắc đến Misa cái kia có người nói tương đương lợi hại gia đình bối cảnh có điều. Gia đình bối cảnh không có nghĩa là có thể miễn bị bắt nạt. Liền hoàng thất hoàng tử, công chúa còn ở trong trường đều sẽ phải chịu trường học ức hiếp, có thể ở Misa nhìn về phía các. Nàng trong nháy mắt, mấy tên nữ sinh liền, quên. Misa bối cảnh, một loại áp bức người nói không ra lời khí thế phả vào mặt. Màng tai trống đau đớn lăng nhân khí thế bên dưới, gia đình bối cảnh đều không quá quan trọng. Đến đây khiêu khích nữ sinh bên trong đứng ra một người. Nàng trước hết không chịu nổi cục diện này, vỗ Kuroda bả vai nói, Kuroda, chúng ta đi thôi, lát nữa liền muốn đi học. Nói xong cũng lôi kéo Kuroda hướng lùi về sau đi, ngươi, muốn nói lời. Hung ác Kuroda lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở vào. Ở trong đầu thầm mắng một câu sau, âm hung tợn nói, vậy ta liền chờ mong các ngươi ngày mai ở võ đạo quán biểu hiện. Đi, khí thế có thể chuyển, nhưng miệng nhất định không thể lưu tình, hô, phiền phức giải quyết. Utahara Miyu vỗ vỗ bộ ngực, không hề chập chờn chập trùng chuyện này nàng cũng tự biết đối lý. Nhưng bị tuyển chọn nàng cũng không có cách nào, đây là Misa hảo ý. Hơn nữa đối với trầm mặc ít lời nhưng tự có một phen khí thế Misa. Utahara Miyu cũng kỳ quái không sinh được dũng khí cự tuyệt, mặt ngoài không có lương tâm. Kỳ thực bản chất sợ quá đáng ngày mai võ đạo đại hội đối với Juntoku trường học nữ cũng rất trọng. Yếu, có điều trọng yếu đến đâu. Võ đạo đại hội cũng không thể để cho toàn thể học sinh đều đi vào hò hét trợ uy. Thật muốn có thể đi vào tổng trận chung kết đúng là có thể ở toàn trường trực tiếp, nhưng võ đạo đại hội cử hành địa điểm ngay ở khu vực Adachi. Vì lẽ đó ngoại trừ kiếm đạo xã 10 tên chính thức thay thế bổ sung đội viên ở ngoài, thành viên khác cũng có thể đi cổ vũ, lạnh lùng chế giễu, khuyến khích, chào phúng. Ngày mai, ta nhất định phải làm cho các nàng biết cái gì gọi là lợi hại. Miyu nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt lộ ra chiến đấu ánh sáng, đón lấy lập tức xoay người ôm lấy Misa vai.